Chương 1707, chạy trốn trò chơi 59. Bất quá bây giờ Chỉ Khuynh xem lên đến muốn bị nghẹn chết, cố không được cái khác, chỉ có thể đem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa. Miêu Song Song là trực tiếp lấy nội lực xâm nhập Chỉ Khuynh huyết hầu, sau đó kéo ngăn ở Chỉ Khuynh huyết hầu trung xương cốt đẩy ra. Trong quá trình này, Miêu Song Song rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng tại cùng nàng đối nghịch, cưỡng chế không để Miêu Song Song đem xương cốt từ Chỉ Khuynh huyết hầu trung đẩy ra. Miêu Song Song ngoan ngoãn tâm, cứng rắn đẩy cổ lực lượng kia, đem kia khối xương cốt mạnh mẽ từ Chỉ Khuynh huyết hầu trung đẩy đi ra, Chỉ Khuynh nôn khan một tiếng, cuối cùng đem xương cốt phun ra ra ngoài. Đem xương cốt phun ra sau, Chỉ Khuynh ngã ngồi trên mặt đất liên thở mạnh nửa ngày, ho khan tốt một trận, bị Chỉ Khuynh nổ ra trên xương cốt mang theo một ít tơ máu, hiển nhiên là bị thương cổ họng. Song Song tỷ, ta thiếu chút nữa cho rằng ta muốn chết. Ho nước mắt rưng rưng Chỉ Khuynh lôi kéo Miêu Song Song ống tay áo, gương mặt chưa tỉnh hồn, tiếng nói cũng khàn khàn không giống dạng. Miêu Song Song đổ ly nước cho hắn, uống nước súc súc miệng, ngươi cổ họng bị thương, vẫn là nói ít đi. Xem ra chúng ta lúc ăn cơm cũng phải cẩn thận một chút, miệng nhỏ ăn cơm, uống ngụm nhỏ nước, cũng đừng ăn mang xương cốt đổ vỡ, còn có xương cá cũng rất nguy hiểm, chúng ta kế tiếp 2 ngày chớ ăn cá, miễn cho cạo không sạch sẽ xương cá. Miêu Song Song nói chuyện thời điểm, Lâm Ngự đã bắt đầu động thủ, đem gà nướng vịt nướng giò heo linh tinh tất cả mang xương cốt thực phẩm chín đều xé nát, đem xương cốt đá ra ném vào thùng rác. Sau quá trình ăn cơm chung, ba người không thể không học khởi cổ đại tiểu thư khuê các, miệng nhỏ ăn cơm, uống ngụm nhỏ nước, không đem đồ ăn nhấm nuốt cái trên trăm hạ, xác định tuyệt đối nghẹn không đến người tuyệt không nuốt xuống. Kết quả ăn nửa giờ, lượng cơm ăn đều không tiểu ba người vẫn là lường dạng, Lâm Ngự xoa bởi vì nhấm nuốt thời gian qua lâu mà có chút đau nhức hai má. Nhìn xem đồng dạng xoa chính mình hai má Chỉ Khuynh, nhịn không được thổ tào nói, ta lần đầu tiên biết ăn cơm còn nguy hiểm như vậy. Hơn nữa còn là cái việc tốn sức, ăn ta quai hàm đau. Miêu Song Song cũng giống vậy ăn quai hàm đau, nàng trước giờ cũng không ăn cái gì kẹo cao su, bình thường ăn cơm cũng là tốc độ vì chủ, trước giờ không như vậy nhai kỹ nuốt chẳng qua, rất không thích ứng. Liên tại Miêu Song Song tính toán mở miệng an ủi Lâm Ngự hai câu thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Miêu Song Song cùng Lâm Ngự Chỉ Khuynh phản ứng đầu tiên chính là... Lại có người chơi đã xảy ra chuyện. Miêu Song Song đứng dậy mở cửa phòng, liền nhìn đến các nàng cửa đối diện phòng mở rộng, bên trong có thể nhìn đến một nam nhân ngửa mặt hướng ngày nằm trên mặt đất, một nữ nhân đứng ở một bên lớn tiếng sụp đổ thét chói tai. Kia nam nhân sắc mặt xanh tím, hai mắt mở to, nhưng đồng tử đã tan, rất hiển nhiên, người này đã chết đi. Miêu Song Song nhìn nam nhân tử trạng, rất có khả năng chính là nghẹn chết. Miêu Song Song nhận biết người đàn ông này, chính là trước tại giao phí thời điểm, gặp phải kia hai cái người chơi chi nhất, không nghĩ đến Chỉ Khuynh không có bị nghẹn chết, người đàn ông này lại xui xẻo bị hế tử. Đồng bạn chết đi nhường kia nữ người chơi có chút sụp đổ, luôn luôn tại chỗ la to, nhưng là trong khách sạn người lại vô cùng chấn định, một điểm đều không có khủng hoảng. Khách sạn người phụ trách nhanh chóng báo cảnh, sau đó gọi người đem cái chết đi nam người chơi mang ra đi, phóng tới lữ quán bên ngoài, sau liền bất kể. Cũng không có cho cái kêu kêu to nữ người chơi đổi phòng tại. Miêu Song Song thở dài, xuất phát từ cùng là người chơi đồng tình, nàng nhắc nhở cái kia còn tại là to nữ nhân một câu, ngươi vẫn là tỉnh táo lại đi, bằng không chỉ biết chết càng nhanh. Nữ nhân kia nghe tiếng quay đầu, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Miêu Song Song, ha ha cười, không, tất cả mọi người muốn chết, vào trốn giết nơi vui chơi người chơi đều phải chết. Ta lập tức sẽ chết, ngươi cũng giống vậy muốn chết. Các ngươi đều phải chết ha ha ha đều phải chết đều phải chết. Miêu Song Song nhìn xem điên điên khủng khủng nữ nhân, thở dài, xem ra nữ nhân này là áp lực quá đại, tinh thần xảy ra vấn đề, đóng cửa lại, Miêu Song Song cùng nhau lại đây xem xét tình huống. Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ ngồi trở lại trước bàn ăn. Vừa mới nhìn đến một cái chết người chơi, một cái bị ép điên người chơi, ba người đều có điểm ăn không trôi, ai cũng không biết kế tiếp chết có thể hay không chính là trong ba người một cái. Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ cầm đôi đũa trong tay, lay trước mặt đã nguội tự nóng cơm, chậm chạp không hướng bỏ vào trong miệng. Miêu Song Song hít sâu một hơi, cầm lấy một khối thịt bò nhét vào miệng, đối Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh nói, tiếp ăn, không ăn no liền không có thể lực, gặp được nguy hiểm ngươi cũng tránh không khỏi. Cái trò chơi này bên trong nguy hiểm quá mức ở khắp mọi nơi, hơn nữa ai cũng không biết đều sẽ lấy phương thức gì xuất hiện, đợi lát nữa buổi tối lúc ngủ chúng ta vẫn là không muốn tách ra ngủ. Cơm nước xong chúng ta cùng nhau động thủ, đem cái này gian khách trong sảnh mặt nội thất tất cả đều thanh không, sau đó trải chăn ngả ra đất nghỉ, một người gác đêm hai người ngủ, thay phiên nghỉ ngơi. Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ gật đầu, chuẩn bị tinh thần đến tiếp tục ăn cơm. Lâm Ngữ nhìn cơm đều lạnh, liền lại lấy hai cái tự nóng cơm, còn dùng tiểu nồi lẩu đem những kia lạnh thực phẩm chín đều nóng nóng. Một bữa cơm ăn xong, rác thu thập ném ra, ba người bắt đầu động thủ đem trong phòng khách nội thất đều nhét vào cái khác trong phòng, đem chăn ôm ra trải trên mặt đất. Tại miêu song song ba người phô chăn thời điểm, lại nghe đến lự điếm bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa hồ có cái gì đó từ trên cao rơi xuống xuống dưới. Miêu song song cùng Trì Khuynh Lâm Ngữ đưa mắt nhìn nhau, miêu song song nói, hai người các ngươi tiếp tục phô, ta ra ngoài nhìn xem xảy ra chuyện gì. Miêu song song ra ngoài phát hiện là trước cái kia nữ người chơi chết, từ lữ quán tầng cao nhất nhảy xuống ngã chết, mặt đất lan tràn ra một mảng lớn vết máu. Cái kia nữ người chơi mở to trong ánh mắt tựa hồ còn mơ hồ mang theo điên cuồng sắc, tuy rằng bị ngã chi cách xương bể nát, nhưng khỏe miệng của nàng lại quỷ dị vểnh lên, có loại không nói ra được quái dị. Miêu song song thở dài, nàng không biết cái này nữ người chơi rốt cuộc là trò chơi giết chết vẫn là chính mình chịu không nổi áp lực tự sát chết. Nhưng là trận này trò chơi tàn khốc miêu song song là thấy được. Đều nói cái trò chơi này tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng là trước trò chơi, kỳ thật cũng chưa chết quá nhiều người, trò chơi nhìn như nguy hiểm, nhưng là đều lưu có rất nhiều có thể đường chạy trốn. Thậm chí miêu song song trận thứ 2 cùng trận thứ 3 trò chơi đều không có chết người, nhưng miêu song song đối với này trò chơi nguy hiểm tàn khốc trình độ đều có sở coi thường. Nhưng là trận này trò chơi phá vỡ miêu song song nhận thức. Tại đây chàng trò chơi trong, miêu song song gặp phải trừ mình ra cùng Trì Khuynh Lâm Ngữ bên ngoài người chơi tất cả đều chết, đây là trước nay chưa từng có qua tỷ lệ tử vong. Loại này cao tỷ lệ tử vong nhường miêu song song tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút nôn nóng, miêu song song cũng không như thế nào lo lắng cho mình sẽ gặp được nguy hiểm. Nàng nay võ công đại thành, hô hấp ở giữa nội công đều ở đây không ngừng thổ nạp, tương đương với miêu song song vẫn đang không ngừng tu luyện. Võ công thời thời khắc khắc đều ở đây tăng trưởng. Nhưng là Lâm Ngữ cùng Trì Khuynh hai người kia đến cùng luyện võ thời gian ngắn, miêu song song rất sợ một cái sơ ý nhường hai người này chết tại đây trong trò chơi. Loại này lo lắng nhường miêu song song không tự giác cảm thấy nôn nóng.